Truyện Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 63-64. Không ngờ Winston lại cầm tay cậu lên khi cặp môi hơi lành lạnh và đầu lưỡi của hắn chạm vào ngón tay của cậu, thì Hân không khỏi rùng mình. May mà đúng lúc ấy, máy bay cũng chao đảo vì gặp một luồng không khí. Hân điều chỉnh lại hơi thở của mình, tiếp tục không động đậy. Cậu chẳng tin tên này có thể hôn ngón tay của mình mãi. Nhưng Hân đã đánh giá thấp Winston rồi. Cái người này càng lúc càng phách lối. Đầu lưỡi men dần đến giữa ngón giữa và ngón áp út của cậu. Cái lúc mà làn da nơi ấy bị Winston liếm lướt qua, thì Hân suýt chút nữa đã rụt tay về. Cả đời này, Hân cũng không ngờ lại có người hôn tay mình gợi tình đến thế. Khi Hân loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân của hành khách từ phía trước mặt truyền tới, thì Winston đã hôn đến cổ tay của cậu và hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hân không thể không thu tay lại, che mắt ra rồi trừng mắt nhìn hắn. Em tỉnh rồi sao? Gương mặt Winston chẳng có chút biểu cảm gì. Hành khách cũng vừa lúc đi ngang qua hai người, suýt chút nữa đã nhìn thấy cảnh hay ho. Hay nói cách khác, vẫn luôn tỉnh. Trong không gian mờ tối này, đôi mắt của Winston là sáng nhất. Đôi mắt ấy ẩn đi cảm giác xa cách, trông giống hệt mặt biển ấm áp dịu êm. Bay chuyến đêm, anh không ngủ đi, chẳng nhẽ nói chuyện à? Thời gian vốn đã chẳng có nhiều, hay đúng hơn là vô cùng gấp rút. Sau khi xuống máy bay, cũng chỉ còn vài giờ để ngủ thôi là đã bắt đầu phải chụp hình cho VC rồi. Chúng ta có thể làm vài chuyện không cần phát ra tiếng động. Cái gì? Hơn nữa còn là những chuyện em nên học tập chuyên cần một chút. Hân tự hồ nhận ra Winston muốn làm gì. Chỉ tiếc là cậu còn chưa kịp quay đầu lại ra hướng cửa sổ thì Winston đã bắt đầu hôn. Nụ hôn của hắn không hề mang lại cảm giác ép buộc. Hắn dùng lưỡi khiêu khích Hân, rồi dùng môi ngậm lấy môi cậu. Khi cậu bị trôi chọc đến mức phải hé miệng ra, thì lưỡi của hắn đã tiến hẳn vào. Hân ngưng thở, bao nhiêu cảm quan đều đã bị lưỡi Winston đoạt đi cả. Cậu nhắm hai mắt, rõ ràng đã nói không được phát ra tiếng động, thế nhưng tiếng mút mát lại càng lúc càng rõ ràng. Hân rất căng thẳng, chỉ sợ người ngoài phát hiện ra chuyện hai người đang làm, thế nhưng cậu lại chẳng muốn đẩy Winston ra như thế. Chỉ đến khi tiếng bước chân hành khách vang lên thì Winston mới buông cậu ra. Giờ thì em có thể ngủ được rồi. Trái tim của Hân vẫn còn đập điên cuồng. Hân vừa định đeo miếng che mắt lên thì Winston liền giữ lấy tay của cậu. Tôi muốn nhìn em. Từ giờ gần như ngày nào mà anh chẳng nhìn thấy tôi. Hân cố chấp đeo miếng che mắt lên bởi cậu lo lắng sẽ bị Winston nhận ra mình động lòng đến mức nào với nụ hôn vừa qua. Suốt mấy giờ đồng hồ, Hân đeo miếng che mắt mà không cách nào yên giấc. Cậu không ngừng tưởng tượng xem Winston có phải đang nhìn mình hay không. Máy bay hạ cánh xuống New York lúc hơn 2 giờ sáng. Khi bọn họ mang hành lý rời khỏi sân bay, thì trợ lý truyền thông hỏi, Hân, cậu có về nhà không? Nghe người ta hỏi thế, Hân mới nghĩ đến cái giường ở nhà đã bị mình và Winston nhảy sập cả rồi. Bây giờ mà có về cũng chẳng làm ăn được gì nữa. Hân không về nhà đâu. Tôi đã thuê một khách sạn ở gần địa điểm chụp ảnh rồi. Tối nay cậu ấy sẽ ở cùng với tôi. Winston nói xong liền hất hàm với Hân, tỏ ý cậu hãy đi theo mình. Vậy tôi thì sao? Trợ lý truyền thông nhỏ giọng nói. Tuy đội đua cũng đã đặt khách sạn cho Hân và trợ lý, nhưng nếu Hân không đi theo Winston thì hai người sẽ phải tách ra. Anh ở cùng trợ lý của tôi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm, ngủ đủ giấc là quan trọng nhất. Chiếc xe Winston đặt trước cửa đưa cả đám tới khách sạn. Mọi chuyện đã được trù định vô cùng hợp lý. Trợ lý truyền thông cảm thấy cực kỳ bái phục cái khả năng sắp xếp tổ chức của đội đua Ferrari. Đến phòng khách sạn, Hân thoải mái nằm ngay lên giường. Ái già, thích quá, cuối cùng cũng có thể duỗi chân ra rồi. Winston chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đã đi rửa mặt. Còn 5 giờ đồng hồ nữa, Hân chẳng muốn động đậy tí nào. Khi Winston bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã giang tay, giang chân, nghẹo đầu về một bên ngủ mất rồi. Winston đi đến bên giường, khuỵu gối vào đúng giữa hai chân của Hân. Cảm thấy giường lún xuống, Hân mở trừng hai mắt, lập tức co chân lại. Ôi, giật cả mình.

Hân xấu hổ cười cười, dù gì thì Lucy cũng đã rất kiên nhẫn rồi. Vậy chúng ta biến nó thành thú vị hơn chút nhé. Làm sao mà thú vị hơn được? Hân hỏi. Chúng ta chơi một trò chơi thế này. Tôi đứng sau lưng của Lucy, em bắt chước động tác của tôi. Nhưng khi làm theo tôi thì em phải nghĩ mọi cách để quyến rũ được thôi. Cái gì? Hân suýt nữa đã đỏ hồng cả mặt. Bởi lúc chụp ảnh, tôi luôn nghĩ đến em. Tôi không cần phải quyến rũ toàn thế giới. Tôi chỉ cần khi nào em nhìn thấy ảnh của tôi thì em sẽ muốn hôn tôi là đủ. Winston cụp mắt nhẹ giọng nói. Hình nghiêng mặt đi, mang tai đã đỏ dừ. Nhưng có quyến rũ được anh hay không tôi cũng chẳng biết được. Bao giờ chụp ảnh xong tôi sẽ hôn em. Em đếm thử xem tôi hôn em bao nhiêu lần, tức là em quyến rũ tôi được bấy nhiêu lần. Winston búng nhẹ vào trán của Hân. Thế nào? Lúc em học theo những trò không đứng đắn của Owen, sao tôi không thấy em xấu hổ? Anh đừng có coi thường tôi. Tôi nào mà có coi thường em? Trên môi Winston là nụ cười nhạt, dường như có dường như không. Hắn nói nhỏ bên tai cậu. Nhưng em cũng đừng quá đáng quá, khiến tôi không kìm lòng nổi mình mà hôn em ngay trước mặt Lucy đấy. Winston lùi từng bước về sau, còn Lucy lại rất tò mò với vẻ mặt ngượng nghịu của Hân. Cậu nhóc ngoảnh mặt đi, hai tay chống trên băng ghế. Kiểu ngượng nghịu này hoàn toàn khác với kiểu mất tự nhiên khi phải chụp ảnh, hoặc kiểu ngượng ngùng không biết phải tạo dáng ra sao trước ống kính. Lucy quay đầu nhìn Winston đang đứng sau lưng mình một cái, thì Winston điềm đạm gật đầu. Hân nhìn về phía Winston, tay Winston đang ngoắc hờ vào cổ áo, chậm rãi vẽ một vòng tròn trên đó, dần dần kéo cổ áo xuống. Thế nhưng chỉ vừa để lộ một ít đường cong của chiếc cổ thì đã dừng lại. Hân cười cười, cậu chẳng có tố chất quyến rũ Winston, chỉ thỉnh thoảng mèo mù vớ cá rán chút thôi. Thế nhưng nếu coi như đây như một trò chơi thì cậu sẽ chẳng còn thấy ngại ngùng. Ngón tay của cậu móc vào trong cổ áo, cầm hơi hết lên, ánh mắt nhìn thẳng Winston. Đôi mắt màu lam kia rõ ràng cách cậu rất xa, thế mà Hân lại cảm thấy thật gần. Cậu nhếch môi, cầm vốn đang hất lên chậm rãi hạ xuống, sau đó đột nhiên phi cười. Lucy nâng máy ảnh, không động cửa dây. Winston nghiêng mặt sang, ngón tay trượt dần từ cằm xuống dưới, lướt qua yết hầu. Cổ họng Hân bỗng dưng khô đắng, cậu rất muốn tóm ngay cái tên kia tới trước mặt mình. Cậu nở một nụ cười có chút tự giễu, lại thêm phần phóng khoáng. Bỏ đi, cái gì mà phải lo cơ chứ? Ngón tay trỏ của cậu men dần từ cằm xuống, dùng giữa ít hầu, rồi lại thả chậm tốc độ lướt qua đường cong nơi đó, xuống tới cổ áo nhưng lại không kéo cổ áo ra. Cậu dần híp mắt lại, khóe môi hé mở, lưỡi khẽ liếm răng. Ánh mắt của Winston càng lúc càng tối, Hân chậm rãi quay mặt, mi mắt rũ xuống. Lucy hoàn toàn ngẩn ngơ ngắm cậu qua máy ảnh. Hân trong khung hình tỏa ra một sức hấp dẫn trí mệnh, dẫn dắt đường nhìn của người xem, khiến cho những khát vọng vốn đang yên ổn tức thì rực cháy, khiến cho người ta chỉ muốn hôn cậu ngấu nghiến. Nhìn Lucy vô thức lùi về sau một bước, thì Hân nghẹo đầu. Lucy liền nâng tay lên. Xin lỗi nhé, đừng lâu quá nên hơi mỏi chân. Hay ông cũng phải lấy ghế mà ngồi như tôi này. Hân quay trở lại điệu bộ trẻ con lúc đầu. Winston liền đẩy một chiếc ghế chân cao tới cho Lucy. Ừ, cảm ơn cậu. Hân thay đổi thêm ba bộ quần áo thường khác. Đến khi buổi chụp ảnh kết thúc là đã 4:30 chiều. Cậu rất muốn tới xem ảnh của mình trên máy tính, thế nhưng lại bị người ta ấn lên trán một cái rồi rôi đi. Tôi đưa cậu đi ăn tối, giải lao một chút. Được được, hai cậu cứ đi đi, nhưng 7 giờ là phải về đấy nhé. Lucy mỉm cười nói bye bye với Hân. Carlos đi tới trước mặt tính của Lucy, vừa nhìn thấy ảnh đã suýt chút nữa phun cà phê trong miệng ra ngoài. Bất ngờ nhỉ, Lucy ngửa đầu nói. Đúng là bất ngờ thật, cái nhóc này muốn làm phụ nữ mất ngủ, đàn ông thành gay hết hay sao đó. Phải đấy, vượt quá cả sức hấp dẫn của giới tính, vẻ gợi cảm của giai đoạn chuyển tiếp giữa thiếu niên và thanh niên, vừa trẻ trung lại vừa tình sắc. Tôi thật lòng rất muốn biết cái trò mà Winston nói muốn chơi với Hân là gì. Tôi chỉ biết giờ tôi đang rất chờ mong được xem hiệu quả của những bức ảnh mà hai cậu đó sẽ chụp chung vào tối nay. Carlos cười ám chỉ. Ồ, ông nói là hai cái cậu kia. Lucy để lộ vẻ mặt giác ngộ lý tưởng. Ha, không phải chứ, bây giờ ông mới phát hiện à. Từ khi Winston bước vào cửa, tôi đã cảm thấy cậu ta rất bảo vệ nhóc kia rồi. Cùng lúc này, Huỳnh đang cùng Winston bước ra khỏi phòng chụp. Trợ lý truyền thông của tôi đâu rồi? Đi ăn với trợ lý của tôi rồi. Khi hai người đi qua gian trà chứa nước, Hân vẫn còn nghiêng đầu quan sát những bức ảnh trên tường. Đột nhiên cậu bị kéo mạnh một cái, phản xạ lấy khung cửa. Thế nhưng đến khi nhận ra một tay khác của Winston đang ôm lấy thắt lưng của mình, cậu liền buông tay để mặc cho mình bị lôi vào trong, cửa cũng bị đóng lại. Bởi tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi ăn cơm tối nên gian phòng cũng tắt đèn. Hân mò mẫm muốn bật công tắc, có điều lại bị Winston giữ chặt tay lại. Đến lúc cái người kia mút đầu ngón tay của mình thì Hân liền hít sâu một hơi. Winston buông tay cậu ra, hai tay hắn vùi vào trong làn tóc cậu, dần dần vuốt ve xuống đến đuôi tóc, sau đó một nụ hôn liền rơi xuống. Không gian ở đây tối om không chút ánh sáng, Hân không trông thấy gương mặt của Winston, thế nhưng lại cảm nhận những va chạm ấm áp càng thêm rõ rệt. Dây thần kinh như bị kéo giãn, hô hấp cũng tự đi theo lời dụ dỗ của người kia tới một thế giới khác. Lưỡi của cậu hết bị liếm rồi lại bị cuốn lấy, đôi môi của cậu thì bị hôn hết lần này đến lần khác. Winston nắm lấy tay cậu, giải phóng tất thảy khát vọng, đó là thứ tình cảm mãnh liệt như sắp sửa vỡ òa. Hân ôm hắn, lòng dạ hồi hộp như thể sắp lao qua vạch đích bất cứ tích tắc nào. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một cách rõ ràng mình là người nắm giữ tất thảy tình cảm và xung động của Winston. Sự điên cuồng và mất khống chế của Winston chỉ thuộc về mình cậu. Hân cúi thấp đầu, Winston đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, điều hòa lại hơi thở của mình. Hân muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn đến phát điên. Tôi bật đèn lên tìm khăn giấy cho anh. Hân nâng đầu dò dẫm tìm công tắc. Winston liền nắm cổ tay cậu, gương mặt của hắn kề sát lên má cậu. Đợi một chút, đợi thêm chút nữa thôi. Ôm tôi đi. Ngay giây phút ấy, Hân cảm thấy trái tim mình như sắp bị những đợt thủy triều ấm áp nhấn chìm. Thế nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện tiếp tục chìm đắm như vậy. Được. Hân ôm vòng tay thắt quanh thắt lưng của Winston, ôm lấy hắn nghe tiếng tim hắn đập. Mãi đến mấy phút sau, Winston mới nhấc tay bật đèn, vẻ mặt trông chẳng khác bình thường. Hân quan sát hắn mà thấy có chút thất vọng. Đi thôi, chúng ta chỉ còn có 1 tiếng để ăn tối. Ừ, hai người rời khỏi gian nhà trước. Cả một bầu không khí vốn đang tràn ngập hương vị nam tính của Winston bỗng tan biến ngay khi vừa mở cửa. Hân lại bắt đầu luyến tiếc. Cậu thầm hạ quyết tâm nhất định phải học cách áp đảo người con trai này để sau đó có thể quang minh chính đại nhìn vẻ mặt mất khống chế của hắn. Hai người tìm một nhà hàng phục vụ đồ tây gần studio rồi gọi mì ý và rượu vang đơn giản. Tất nhiên Hân chỉ có nước cam. Em đã đếm được xem tôi hôn em bao nhiêu lần chưa? Winston vừa cuộn mì ý vừa hỏi. Hả? Hân giờ mới nhớ đến cái màn cá cược của mình và Winston. Ai mà nhớ nổi, làm sao đếm được cơ chứ? Tối nay có cần đếm lại không? Không cần, nhỡ đâu mà lao súng cướp cò, sau đó là một màn chém giết tơi bời trong phòng thì sao? Lúc này cậu còn chưa tu luyện xong, nhưng đợi đến khi thành thần rồi thì cậu sẽ khiến Winston kinh ngạc. Winston cười thản nhiên, Hân nhanh chóng giải quyết xong món mì ý rồi dụi dụi mắt. Winston nói, em sang bên này ngồi với tôi. Vì sao? Dựa vào tôi mà ngủ một lúc. Anh không thấy mệt sao? Tôi quen rồi, không thấy gì cả. Đúng vậy, Winston vừa bước vào giờ F1 đã trở nên nổi tiếng. Hoạt động kinh doanh và đại diện phát ngôn của hắn chắc chắn phải bận rộn hơn mình rất nhiều. Hân đi tới bên cạnh Winston, nghiêng người dựa vào vai hắn, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Nhân viên phục vụ đến thu dọn chén đĩa, Winston áp tay xuống bàn tỏ ý người đó hãy nhẹ tay. Nửa giờ sau, Winston đưa Hân quay về studio, tiết mục chụp hình lại được tiến hành. Hân cảm thấy rất an tâm bởi lần này cậu đã có Winston bên cạnh. Khi hai người đi tới trước phông nền, tất cả nhân viên công tác đều theo lệ rời đi. Chỉ còn hai nhiếp ảnh gia ở lại hướng dẫn và chụp hình ở những góc độ khác nhau. Hình phóng khoáng và Winston trầm tĩnh đã tạo thành sự đối lập rất mới mẻ. Quá trình chụp ảnh diễn ra tương đối thuận lợi. Thẻ nhớ của Lucy đã đầy, Mọi người nhân đón nghỉ ngơi 10 phút. Hân đút tay vào túi quần tức cười nhìn Winston, lấy mũi chân đá vào bắp chân của hắn một cái. Này, anh mặc áo gió có nóng không? Hay là em thử xem sao? Thử thế nào? Anh cởi ra để tôi mặc hả? Em ngồi xuống đây. Hân nghe theo lời người kia, ngồi xuống chiếc ghế chân cao. Winston dang rộng áo khoác ra rồi bao lấy cậu từ phía sau, chỉ để lộ cái trán và đỉnh đầu cậu. Hân bật cười bên dưới lớp áo khoác của Winston. Ha ha, nóng quá đi mất. Anh có chảy mồ hôi không đấy? Sao chẳng có mùi gì nhỉ? Hân đang định nghiêng mặt sang ngửi thử, gò má đã dán đúng vào ngực của Winston. Winston cúi đầu xuống, hôn khẽ lên đỉnh đầu của Hân. Em cứ động đậy suốt như thế, chắc chắn tôi sẽ nóng cho mà xem. Hân đoán chắc mình lại đỏ mặt rồi, nên vội dùng cái cánh tay hút Winston ra. Winston lùi một bước về sau. Hân rời khỏi sự che chở của lớp áo khoác mới nhận ra Lucy và Carlos đã nâng máy ảnh lên chụp li li. Hừ, cái tên Winston kia chắc chắn là biết. Đến tận 11 giờ, buổi chụp hình mới kết thúc. Tôi cứ như cảm thấy như mình vừa trải qua một mùa giải. Hân vừa đi vừa nhắm chặt mắt như sắp ngủ gục đến nơi. Cậu khoác một cánh tay lên vai Winston, hoàn toàn dựa vào người kia để xác định phương hướng. Này, mai gặp lại ở trang viên triệu đóa hoa hồng nhé. Lucy tạm biệt Hân. Trang viên triệu đóa hoa hồng là gì? Hân cũng tráng vào lưng của Winston. Là một biệt thự nghỉ dưỡng trồng tới mấy chục ngàn đóa hoa hồng. Nơi ấy là biệt thự tư nhân của thiết kế trưởng Versailles. Lần này sẽ dành cho chúng ta chụp ảnh. Hoa hồng à, hai chúng ta đàn ông, đàn anh lấy cái chủ đề là hoa hồng à. Hân nghĩ sao cũng thấy khó tin. Hoàng tử và dạ thú. Winston nhẹ giọng nói một câu. Ha ha, vậy đảm bảo anh là hoàng tử, còn tôi là dạ thú nhỉ. Nhìn thế nào cũng thấy toàn thân Winston tỏa ra một chất khí quý tộc. Thật sao? Winston chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Muộn lắm rồi, ngủ sớm đi. Đi tới quầy lễ tân, trợ lý truyền thông của An Hinh. Có cần phải đặt cho cậu một phòng nghỉ khác không? Chụp ảnh vốn đã rất mệt rồi, tôi sợ hai người các cậu ngủ chung cũng không hay. Ai mà chẳng có thói quen sinh hoạt và bí mật riêng của mình. Hân còn đang nghĩ phải trả lời ra sao thì Winston đã giành trước. Không cần đâu, thời gian nghỉ cũng ít. Nếu như còn phải sắp xếp hành lý nữa thì tốn thời gian lắm. Sáng mai tôi còn phải gọi cậu ấy dậy nữa. Lý do danh chính ngôn thuận làm sao? Trợ lý truyền thông gật đầu tỏ ý biết ơn. Dù sao anh ta cũng không có bản lĩnh gọi Hân dậy. Về đến phòng nghỉ thì Hân nằm sấp trên giường nhắn tin với Owen. Owen, cậu vẫn còn sống đây chứ? Hân, chẳng nhẽ tôi mới là người hỏi câu này chứ nhỉ? Antifan không làm gì anh chứ? Owen, hôm nay đi uống cà phê, tôi có ghé vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc quay lại uống tiếp thì suýt nữa nuốt phải lưỡi dao lam. Tim của Hân rung lên, cậu không ngờ Antifan lại làm tới mức này. Vậy anh đã báo cảnh sát chưa? Owen, báo rồi. Có điều tiệm cà phê chỉ lắp camera ở quầy tính tiền. Trên dao lam và trên cốc cũng không phát hiện dấu vân tay. Hân, anh phải giữ mình cho cẩn thận đấy. Owen, ha ha, cậu cứ bảo vệ phía sau cho cẩn thận đi đã. Hân đen cả mặt, mình có tốt bụng cũng chả được báo đáp. Thế nhưng cái kiểu Antifan này đúng là đáng sợ quá thật. Cậu bỗng cảm thấy có cái gì men dần từ vai mình xuống cột sống, thậm chí đến giữa thắt lưng vẫn không dừng lại. Cậu kinh ngạc hít một hơi, quay mặt sang thì quả nhiên trông thấy Winston. Tên kia đang nằm nghiêng chống cằm nhìn Hân, đặt một tay lên người cậu. Cậu đột nhiên nhớ ra Winston đã từng nói, nằm sấp trên giường nghịch điện thoại là một trong những lúc cậu gợi cảm nhất. Đừng căng thẳng, trấn tĩnh, Winston đã nói hắn sẽ không làm gì cả rồi. Đánh răng rửa mặt đi, rồi đi ngủ. Winston mở miệng, tuy là một câu sai khiến, thế nhưng lại rất dịu dàng. À, tôi đi ngay đây. Hân đang định đứng lên thì đã bị Winston giữ lấy điện thoại. Em đang nhắn tin với Owen sao? Đúng vậy, chỉ quan tâm đến anh ta chút thôi mà. Nhỡ đến khi quay về, chúng ta lại phải đi dự tang lễ của anh ta thật thì sao? Winston nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hân, đáy mắt thoảng qua một ánh cười. Không thể nào. Cái gì mà không thể? Không ai có thể ám sát Lawrence Owen. Lừa gạt em thì còn có thể. Winston hơi nhếch cằm cười khẽ. Tầm nhìn của Hân như thể xuất phát từ con ngươi, men theo dây thần kinh thị giác đánh mạnh vào sâu trong đại não. Hân giả vờ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Mẹ kiếp, vừa nãy muốn cắn tên kia một miếng quá. Bởi đã phải chụp ảnh cả ngày, đêm hôm trước lại không ngủ đủ, Hân vừa ngã xuống giường là đã thiếp đi. Sáng sớm ngày sau, hai người ngồi xe đi tới trang viên triệu đó hoa hồng. Trang viên này được thiết kế nhằm kỷ niệm 10 năm bên nhau của ngài thiết kế trưởng và phu nhân. Chỉ riêng phí nhân công dành cho việc chăm sóc hoa hàng ngày cũng đủ để khiến cho người ta xuýt xoa. Hân vốn chẳng có hứng thú gì với hoa hồng, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy cả một biển hoa tươi thế này thì cậu đã thật sự thấy rung động. Trước mặt ngợp một màu đỏ rực, tựa như chỉ cần bước về trước một bước thôi thì sẽ bị cả thế giới này nuốt chửng. Đội ngũ chụp ảnh bắt đầu sắp đặt vị trí tấm phản quang. Carlos và Lucy thì đang thảo luận bố trí cảnh sao cho thật nên thơ. Chụp ảnh ngoài cảnh nên không có phòng thay đồ kín. Hân đành phải thay đồ thật nhanh ngay dưới ánh sáng mặt trời. Wilson cũng ở cách cậu không xa, đôi chân dài thẳng như kẻ chỉ của hắn lại càng trở nên rõ ràng dưới ánh nắng. Cậu trông mà không thở dài một hơi. Vì sao lại thở dài? Nhân viên trang điểm của Hân mỉm cười hỏi. Đêm qua ngủ không ngon sao? Không phải đâu, tôi chỉ ngưỡng mộ đôi chân thật dài của Wilson. Hân cảm thấy mình không cần phải che giấu việc tán thưởng người kia. Ai ngờ nhân viên trang điểm lại bật cười. Hân ơi là Hân, trước nay cậu không cảm thấy chân của mình cũng rất đẹp à? Lúc giúp cậu sửa lại phần lưng áo, tôi đã nhận ra rồi. Ví như dáng người cậu nhé, chân cậu đã dài hơn rất nhiều, người mẫu nam chuyên nghiệp rồi. Thật chứ? Thật. Nhân viên trang điểm nghiêng người về phía Hân nhỏ giọng. Hơn nữa, lúc cậu quay lưng về phía Winston, Winston cũng đã ngắm chân cậu hơn 10 giây liền. Làm gì mà có chuyện đó? Dù sao cũng có thể là do không còn nơi nào khác để mà nhìn. Hình nghiêng mặt sang liền nhận ra Winston đích thị đang nhìn mình. Cái tên kia vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thế nhưng Hình lại có cảm giác được sức nóng trong ánh mắt của hắn. Cậu vội vã ngoảnh đi, tiếp tục bắt chuyện với nhân viên trang điểm. Đừng có nhìn tôi nữa, người khác cũng có nhận ra rồi đó, thấy không? Winston vẫn vận một bộ cam lê đen. Chỉ khác lúc cổ áo sơ mi của hắn lại không được cài, cà vạt cũng nới lỏng đeo trên cổ. Khi hắn cầm một bó hoa thật to, để hoa chút xuống dưới mà đi giữa vườn hồng, thì người ta liền cảm thấy hắn là một kẻ ngỗ ngược, chẳng chịu ràng buộc. Đối nghịch hắn với ánh mắt gần bó, thường ngày. Hân đứng bên cạnh nhìn mà mắt tròn mặt dẹt, vẻ mạnh mẽ và hấp dẫn đầy nam tính của hắn càng thêm nổi bật giữa những vườn hoa. Cậu không cần nhìn ảnh chụp cũng cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Được rồi, chủ đề của ngày hôm nay là hoàng tử vô tư lự, rất tin tưởng dã thú và dã thú định mưu sát hoàng tử. Winston, cậu có kinh nghiệm rồi thì hướng dẫn Hân nhé. Chúng ta tranh thủ thời điểm nắng đẹp nhất hoàn thành bộ ảnh này, sau đó mọi người có thể vui vẻ chia tay. Carlos vỗ tay cao giọng nói. Hả? Hân không bắt được trọng tâm vấn đề, hoàn toàn mù tịt. Lucy đi tới bên cạnh Carlos nhỏ giọng hỏi, ông nghĩ Winston sẽ chọn làm hoàng tử hay là dã thú? Hẳn cậu ta sẽ tình nguyện làm dã thú ăn thịt hoàng tử bé rồi. Carlos nghiêng mặt cười với Lucy một nụ cười thiếu đánh. Hân, em chỉ cần ngồi yên ở đây nhìn tôi không động đậy là được rồi. Winston vừa nói vừa đặt khẽ một đóa hoa vào lòng bàn tay của Hân. Cầm lấy. Được. Hân cầm hoa hồng ngồi trên thảm cỏ, hình như còn chưa bắt đầu chụp ảnh. Cậu cảm thấy cứ cầm hoa hồng thế này trông thật ngốc nghếch, vì thế liền gác hoa lên vai mình, chờ đợi Lucy ra hiệu. Khi cậu vẫn còn đang nghĩ xem Winston sẽ làm gì, thì Winston đã tay đút vào túi quần, quỳ xuống một bên cạnh, dáng điệu nghiêng mặt như thể định hôn cậu trước mặt bao nhiêu người. Máu nóng toàn thân hình chảy rần rật như muốn trào từ tim ra ngoài. Cậu vô thức nghiêng người muốn né tránh, thế nhưng Winston lại ngậm lấy cánh của đóa hoa nằm trên vai cậu, cắn khẽ một cái, chậm rãi giật ra. Đóa hoa vì lực tác động của Winston mà lệch đi. Hân cũng lập tức cảm thấy trái tim mình chẳng khác gì bị Winston cắn khẽ, lì bỏ cơ thể. Trời đất ạ, sao trước đây tôi không nhận ra Van Winston gợi cảm đến thế nhỉ? Carlos vừa ấn nút chụp vừa nói. Vì ông không phải Evan Hunt, Lucy mắng đối phương không chút nể nang. Bây giờ em muốn làm gì với tôi? Winston nói chỉ để cho mình Hân nghe thấy. Đè lên anh, nhìn anh bật khóc. Chỉ cần nghĩ đến cái chuyện vừa nãy, tên này chắc chắn vừa quyến rũ mình, Hân đã muốn nổi ý xấu. Vậy em cứ thử xem sao. Có nhiều người ở đây thế này, tôi có để em, nhường em ở đấy. Winston nói. Ha ha ha. Ánh mắt của Hân xẹt qua một tia nhìn giảo hoạt. Winston thoáng ngẩn ra, chỉ thấy Hân đứng bật dậy, ngoắc ngoắc ngón tay với mình, dáng vẻ vừa ngông nghênh lại vừa có phần tà ác. Winston vừa mới đứng lên thì Hân đã túm lấy cái cà vạt nới lỏng của hắn, xoay người một cái, trên tay là bó hoa lớn vừa rồi Winston giữ, cậu ngang tàng ném thẳng.